Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1337, đi tỉnh thành xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy loại này tình hình, Lưu Tam Nước càng là nhìn đến muốn chửi mẹ, thôn chúng ta nam nhân, thật mẹ hắn mỗi người đều là nhuyễn đản, quả nhiên không có một cái có thể lấy xuất thủ ta nói cho các ngươi biết. Hai mập nhưng là thôn chúng ta thôn dân, các ngươi từng cái không có lương tâm đồ vật, như vậy đi, ta nhiều đi nữa thêm 100 khối. Có người nguyện ý đi sao? Nói tới chỗ này, Lưu Tam Nước quyết tâm, đưa ra ba ngón tay đầu, lại nhiều hơn rồi 100 đồng tiền. Vương Nhị Ni giơ hai tay lên, lập tức ghi danh. Ta đi, để cho ta đi thôi Tam Thúc, ta sẽ lái xe, ta cũng biết chữ. Lưu Tam Nước nhưng nhìn từ trên xuống dưới Vương Nhị Ni, nàng nhưng là trong thôn cao tài sinh, toàn bộ thôn nàng dâu, chỉ có nàng oén tính cao nhất. Trước tại trấn trên trong xưởng làm qua kế toán viên, cũng coi là từng va chạm xã hội người. Không đợi Lưu Tam Nước mở miệng, Cổ Minh Triệu chính là 100 không muốn. Không được, không được, ngươi một người nữ nhân, xem náo nhiệt gì, chúng ta mang hai mập đi xem bệnh, lại không phải đi chơi đùa. Và lại nói, hai mập dù sao cũng là một nam nhân, ngươi một cái quả phụ gia đi theo đi như cái gì mà nói, này đi tỉnh thành bệnh viện lớn kiểm tra thân thể. Lại vừa là thử máu lại vừa là thử nước tiểu, ngươi nói ngươi động hỗ trợ, hàn không khó coi. Cổ Minh Triệu nhưng là trong thôn xưng tên lão cổ bản, nghe một chút Vương Nhị Ni muốn đi trước, hắn càng là giận không chỗ phát tiết, ào ào nói một trận. Vương Nhị Ni không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói thêm gì nữa. Trong vườn cây có 20 mấy công nhân, có thể loại trừ Vương Nhị Ni ngoài ra, không có người nào muốn đi trước. Này có thể khó ở Lưu Tam Nước, hắn nhìn mọi người một cái, lại nhìn một chút hai mập, cuối cùng thật sự không có cách nào hắn quyết định cùng Cổ Minh Triệu hai người cùng nhau đồng hành, đưa hai mập đi tỉnh thành. Lưu Tam Nước biết lái xe, Cổ Minh Triệu làm việc ổn thỏa, hơn nữa trước Cổ Minh Triệu nàng dâu tại tỉnh thành ở hơn một tháng viện, hắn đối với tỉnh thành bệnh viện cũng coi như hiểu, hai người bọn họ đi trước không thể thích hợp hơn rồi. Lưu Tam Nước có một chiếc xe con. Là trong thôn duy nhất một chiếc xe, hắn lái xe, mang theo hai mập cùng Cổ Minh Triệu một đường tiến lên. Trước khi rời đi, Lương Phi liên tục dặn dò, như phát hiện hai mập có bất kỳ có cái gì không đúng, nhất định khiến hắn ăn vào viên thuốc, nếu không sẽ gây thành sai lầm lớn. Lưu Tam Nước càng là vỗ ngực đáp ứng, nhất định sẽ hoàn thành chuyện này. Lương Phi nhìn bọn hắn đi xa, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, chẳng biết tại sao. Hắn tổng sợ hãi hai mập xảy ra chuyện. Hai mập bị cắn sau, người trong thôn liền lòng người bàng hoàng, đêm hôm ấy giá trị thiên, đến phiên Cổ Minh Triệu, bởi vì hắn có chuyện đi rồi tỉnh thành, tối hôm nay càng là ở lại bệnh viện, dựa theo luân phiên, Lưu Tam Nước cháu trai, Lưu Tiểu Vượng tới trực đêm. Lưu Tiểu Vượng biết rõ hai mập bị cắn chuyện, hắn dĩ nhiên không dám tới trực. Lương Phi lời thề son sắt bảo đảm. Hôm nay sẽ không có ác quỷ xuất hiện cắn người, Lưu Tiểu Vượng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tới trực đêm. Bây giờ Lăng Hải Nhi bị đưa vào trong tiên cảnh, hai mập lại bị đưa về tỉnh thành, đương nhiên sẽ không lại xuất hiện cắn người sự kiện. Lưu Tiểu Vượng ban đêm càng là sợ đến không còn hình dáng, toàn bộ ban đêm càng là một ngày bằng một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối hôm đó, Lương Phi cố ý đi trong tiên cảnh xem qua Lăng Hải Nhi. Vết thương của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là màu xanh da trời vết thương vẫn tồn tại, xem ra muốn giải quyết triệt để vấn đề, vẫn là phải tìm đối phương pháp. Lương Phi trở lại Thần Nông Điện tu luyện, hy vọng có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Bây giờ các thôn dân càng là sợ đến không còn hình dáng, đến buổi tối, mọi người trên căn bản không dám ra môn, vườn trái cây làm việc cũng không có cách nào làm việc cho giỏi, tiếp tục như vậy nữa. Toàn bộ quả phụ thôn thì xong rồi. Lương Phi hôm nay tu luyện không thuận lợi, thu khí nạp tức thời khắc cũng không thông thuận. Thứ nhất là Lương Phi gần đây quá bận rộn vườn trái cây, ít tu luyện. Thứ hai, Lương Phi hôm nay tâm sự nặng nề, một mực ở lo lắng hai mập bọn họ. Hôm nay vườn trái cây có cái hợp đồng phải xử lý, cho nên Lương Phi không cùng hai mập bọn họ cùng nhau đồng hành. Mới vừa nghe Lưu Tiểu Vượng rằng, hắn liên tục cho Lưu Tam Nước đánh mười mấy thông giản hòa. Nhưng đối phương vẫn không có nghe, điều này làm cho Lương Phi càng thêm lo lắng. Trước khi tới, Lương Phi cố ý mua đại lượng dược liệu, bỏ vào Thần Nông Điện nguyên khí trong lò tiến hành luyện hóa. Lương Phi ngược lại đã hấp thu không ít nguyên khí, trong nháy mắt tinh thần tràn đầy. Làm Lương Phi dựa vào ý niệm thân thể trở lại trên thực tế lúc, đã là 2 giờ sáng. Có liên quan Lăng Hải Nhi cùng hai mập tình huống, trước mắt hắn không có biện pháp giải trừ, bất quá có thể giúp bọn họ hóa giải, khống chế được bệnh tình. Mới vừa hắn tại trong tiên cảnh, đã vì Lăng Hải Nhi đổi qua dược, có thể kéo dài nàng phát bệnh. Chỉ là đáng tiếc, hai mập đi rồi trong tỉnh, Lương Phi đã đem dược chuẩn bị tốt, như chờ hắn trở lại một cái, sẽ trước tiên để cho uống thuốc, như vậy mới có thể trì hoãn phát bệnh thời gian. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lương Phi sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất liền đi trong tiên cảnh, hắn muốn xem xuống Lăng Hải Nhi tình huống, bởi vì tối hôm qua, Lương Phi vì đó thay đổi dược, nàng muốn nhìn một chút dược liệu quả như ở đâu. Lương Phi nhìn đến Lăng Hải lúc, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, hắn càng là mặt mày hớn hở, không nghĩ tới chính mình cuối cùng làm được. Lăng Hải Nhi vết thương từ nguyên bổn màu xanh da trời, biến thành màu xanh nhạt, nhan sắc tại một chút xíu biến hóa, lúc nào nhan sắc biến thành bình thường nhan sắc, trong cơ thể nàng độc liền giải khai. Cái phương pháp này mặc dù chậm một chút, ít nhất có công hiệu. Hôm nay tâm tình tốt rất nhiều, hắn lần nữa đi tới thần nông điện bắt đầu tu luyện. Hôm nay hắn cố ý mang đến ngọc thạch, đem đặt ở nguyên khí trong lò luyện hóa, bây giờ đã đến tầng thứ 5, muốn tấn thăng, còn cần càng nhiều nguyên khí. Hắn đem mỗi ngày thời gian tu luyện đặt tại buổi sáng 5-6 giờ, thời gian này hắn tinh thần là sung túc nhất, hơn nữa này thì không có bất cứ gì tạp niệm, là tu luyện tốt nhất thời gian. Tự tại lúc này, hắn đột nhiên nghe có người thét chói tai, một trận tiếng huyên náo, thậm chí còn có tiếng khóc giống thanh âm. XM tạ y truy, N, thi CHCSE, nè tê hắn lập tức rời đi thần nông điện, đi tới trên thực tế. Coi hắn mở cửa một khắc kia, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Lưu Tiểu Vượng nàng dâu càng lớn tiếng khóc lóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vượng, người cái này không có ý chí tiến thủ đồ vật, người ngược lại tỉnh một chút, người không quan tâm ta cùng hài tử, người nhanh lên một chút đứng lên cho ta đã nói rồi, ngày hôm qua người không thể trực đêm, nơi này chính là có ăn người quỷ, người tiểu tử ngốc này, người không phải không nghe, nhất định phải tới nơi này trực, hiện tại được rồi, người bị quỷ hồn cắn, người để cho ta làm sao bây giờ, để cho chúng ta hài tử làm sao bây giờ. Tiểu Lệ khóc rất thương tâm. Một bên khóc, một bên trách cứ Lương Phi. Vào giờ phút này, nàng càng là hận đủ Lương Phi. Tối ngày hôm qua Lưu Tiểu Vượng bởi vì sợ không dám tới trực, đương thời Lương Phi tự mình đi nhà hắn, đem Lưu Tiểu Vượng thỉnh về rồi vườn trái cây trực. Đương thời Lương Phi nhưng là lời thề son sắt nói, trong vườn cây sẽ không xuất hiện quỷ, còn để cho Lưu Tiểu Vượng nhất định phải tin tưởng chính mình. Hiện tại được rồi, Lưu Tiểu Vượng cũng bị cắn bị thương. Hơn nữa bị thương so với hai mập còn nghiêm trọng hơn, dưới tình huống này, Lương Phi bất chấp cùng Tiểu Lệ cãi vã, chỉ muốn nhanh lên một chút là Lưu Tiểu Vượng xem bệnh. Hắn nghiêm túc nhìn Lưu Tiểu Vượng vết thương, tiểu tử này thật bị thương được không nhẹ, trên người càng là chảy rất nhiều màu xanh da trời huyết. JS3V3, cách chương.